Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1032, Trần Thành hỏng mất, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiếp nhận, không chịu quấy nhiễu điện thoại. Trần Thành liền lập tức cấp Lý Tư Toàn đánh qua đi. Chẳng qua cái này điện thoại lại đánh Trần Thành, trái tim càng ngày càng trầm. Sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Đảo không phải Lý Tư Toàn bên kia truyền đến cái gì không tốt tin tức, mà là căn bản không có người tiếp nghe điện thoại. Sao lại thế này? Trần Thành môi không được đang run rẩy. Một lần lại một lần đánh cấp Lý Tư Toàn, nhưng là Lý Tư Toàn bên kia lại trước sau không người tiếp nghe. Thẳng đến triệt triệt để đánh không thông mới thôi. Không chịu quấy nhiễu điện thoại là tuyệt không đối sẽ không chịu bất luận cái gì lực lượng quấy nhiễu, chỉ cần sở phải tiến hành trò chuyện di động không có trục trặc, thả ở bình thường mở ra trạng thái hạ, như vậy liền tuyệt không sẽ xuất hiện đánh không thông tình huống. Cho nên mặt khác, một khi sử dụng không chịu quấy nhiễu điện thoại đều đánh không thông, vậy thuyết minh đối phương di động không phải tắt máy, chính là trục trặc. Lý Tư Toàn di động ở xuất phát khi làm mãn điện. Hơn nữa mọi người túi trữ vật đều trang có mười mấy di động nguồn điện, là tuyệt đối không tồn tại lượng điện không đủ tắt máy tình huống. Như vậy tưởng tượng, Lý Tư Toàn di động phía trước có thể đả thông, nhưng hiện tại lại đánh không thông. Cũng chỉ có di động trục trặc này một loại giải thích. Nếu là càng thêm trắng ra nói, kia đó là Lý Tư Toàn di động bị quỷ vật phá hư. Bởi vì cũng chỉ có này một loại khả năng, có thể thuyết minh phía trước, còn có thể đả thông. Cũng chỉ là không có người tiếp, nhưng vang vang liền căn bản đánh không thông. Không, sẽ không như vậy. Trần Thành đột nhiên rít gào lên. Hiển nhiên là vô pháp tiếp thu sự thật này, bởi vì di động là tùy thân vật phẩm. Lấy hắn đối Lý Tư Toàn hiểu biết, Lý Tư Toàn tuyệt không sẽ đem điện thoại đánh mất, căn bản sẽ không đang đào vong trung tướng di động vứt bỏ. Cho nên sẽ chỉ là Lý Tư Toàn bị quỷ vật giết chết. Tư Toàn, Trần Thành thống khổ ôm đầu. Hai điều cánh tay không ngừng run rẩy chống đỡ mặt đất. Nước mắt lạch cạch rơi xuống dưới. Thấy Trần Thành cảm xúc đột nhiên hỏng mất, Tiêu Mạch vội vàng ở một bên ân ủi nói. Trần Thành ngươi bình tĩnh một ít. Sự tình có lẽ cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy không xong. Phải biết rằng Lý Tư Toàn là cùng Lý Soái ở bên nhau, tuyệt không sẽ xảy ra chuyện. Ngươi vẫn là lại cấp Lý Soái đánh cái điện thoại xác minh một chút tương đối hảo, miễn cho tự thân gặp ảnh hưởng. Đối, còn có Lý Soái ở đằng kia. Nghe vậy, Trần Thành giống như là bắt được cọng rơm cuối cùng giống nhau, vội đầy cõi lòng chờ mong bắt thông Lý Soái di động. Di động ở vang vọng hai tiếng sau, Lý Soái nghe đi lên rất là suy yếu, thanh âm liền từ giữa truyền ra tới. Uy, Lý Soái, Tư Toàn thế nào? Nàng có cùng ngươi ở bên nhau sao? Vì cái gì ta đánh không thông nàng điện thoại? Nguyên lai là A Thành A. Lý Soái bên kia trầm mặc. Nói chuyện A, Tư Toàn rốt cuộc có hay không cùng ngươi ở bên nhau? Ta vì cái gì liên hệ không thượng nàng? Trả lời ta, nhanh lên nhi trả lời ta. Lý Soái bên kia như cũ trầm mặc, thẳng đến Trần Thành gào giống một hồi lâu, hắn mới áy náy đáp, thực xin lỗi, ta không có thể bảo vệ tốt nàng. Nàng bị quỷ vật giết chết. Oanh, này một cái chớp mắt, Trần Thành chỉ cảm thấy hắn trong đầu hoàn toàn nổ tung. Suy nghĩ của hắn toàn bộ đều vỡ thành bột phấn. Tiện đà vô tình cuối, liên quan hắn kia viên cơ hồ đình chỉ nhảy lên trái tim môn sơ trong tay điện thoại vô lực rơi xuống trên mặt đất. Lý Soái lúc sau có nói cái gì nữa, hắn tắc hoàn toàn nghe không thấy. Giờ này khắc này, hắn bên tai duy nhất vang vọng thanh âm, cũng chỉ có câu kia làm hắn vô cùng tan nát cõi lòng nói. Thực xin lỗi, ta không có thể bảo vệ tốt nàng, không hề nghi ngờ. Lý Soái đã tuyên án Lý Tư Toàn tử hình. Hơn nữa, đêm này một tàn khốc chân tướng nói cho hắn, hắn ái nhân đã chết. Từ đây, không còn có ước hẹn đầu bạc, lẫn nhau không bỏ. Vì cái gì? A, tại sao lại như vậy? Trần Thành thống khổ quỳ trên mặt đất, tinh thần đã hỏng mất hắn. Không ngừng ở phát cuồng la hét, khóc giống chung trộn lẫn tạp lệnh chua xót lòng người bi thương. Trần Thành, Tiêu Mạch lo lắng nhìn Trần Thành, muốn mở miệng ân ủi, nhưng há miệng thở dốc lại một câu cũng nói không nên lời. Chỉ phải liên tục thở dài lắc đầu. Tiểu Hắc như cũ không có gì phản ứng. Thoạt nhìn này hết thảy đều cùng nó không quan hệ, cũng không phải nó hẳn là để ý. Nhưng thật ra tiểu tùy tùng muốn tới đến nhất trực tiếp. Không biết khi nào đã đi tới Trần Thành phía sau, tiện đà trên tay nhẹ nhàng một gõ, Trần Thành liền đã lâm vào tới rồi hôn mê chung. Thấy tiểu tùy tùng đem Trần Thành đánh bất tỉnh, Tiêu Mạch dãy rùa gãi gãi đầu, theo sau đi tới Trần Thành phụ cận, cũng cong hạ thân tử cố sức đem Trần Thành bối lên. Gần đây phóng tới một chương giường gỗ thượng, cứ việc đã hôn mê, nhưng Trần Thành biểu tình lại như cũ phi thường thống khổ. Trên mặt nước mắt cũng còn không có hoàn toàn khô cạn. Trần Thành là một cái phi thường kiên cường nam nhân. Từ hắn ký sự khởi liền chưa bao giờ có rớt xem qua nước mắt. Bởi vì hắn trước sau cho rằng, nếu có một ngày hắn sẽ rơi lệ, như vậy nhất định là hắn tâm chết. Thời điểm mà ni Lý Tư Toàn chính là hắn kia viên không ngừng nhảy lên trái tim. Mà hiện tại này trái tim tắc đình chỉ nhảy lên. Một khi trái tim đình chỉ nhảy lên, như vậy người này không thể nghi ngờ nhất định phải chết. Đem Trần Thành phóng tới giường gỗ thượng, Tiêu Mạch nhìn Trần Thành trên mặt cũng tràn đầy hiện lên đau thương. Tiểu tùy tùng cắn môi, trên mặt tràn ngập cừu hận. Hiển nhiên ở tiểu tùy tùng trong mắt, cái này đáng chết nguyên rủa lại đoạt đi một người sinh mệnh. Hơn nữa, người kia vẫn là nàng có thể vì này tin cậy bằng hữu. Tiêu Mạch cùng tiểu tùy tùng lần lượt bình phục một chút nỗi lòng. Thẳng đến không sai biệt lắm 20 phút sau, Tiêu Mạch mới đối tiểu tùy tùng nói, Lý Tư Toàn chết đối với Trần Thành đả kích là chí mạng. Kế tiếp hắn sợ là rất khó khôi phục. Chúng ta cần thiết muốn cam đoan thời khắc có người nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa khai đạo hắn. Nếu không nói, hắn rất có khả năng sẽ không nghĩ ra. Tiểu tùy tùng nghe xong gật gật đầu, nắm tay không khỏi nắm chặt càng khẩn. Tiêu Mạch lúc này cố ý cấp tiểu tùy tùng một ánh mắt, sau đó nói, bất quá chúng ta cũng muốn tìm kiếm tự bảo vệ mình. Ta cùng Tiểu Hắc khẳng định là không có biện pháp rời đi này tòa sân, cho nên đi mặt khác một chỗ sân xem xét nhiệm vụ chỉ có thể giao cho ngươi. Nói không chừng có thể ở mặt khác một chỗ trong viện đụng tới những người khác. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể từ nơi này đi ra ngoài. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Tiểu tùy tùng trầm mặc gật gật đầu, rồi sau đó khoa tay múa chân đối Tiêu Mạch hỏi, hiện tại sao? Ân, càng ngày càng tốt, này dù sao cũng là cuối cùng sự kiện, nhiều chậm trễ một giây liền sẽ nhiều một phân nguy hiểm. Money đã biết, ta đây hiện tại liền đi. Thấy Tiêu Mạch nói cần thiết phải nhanh một chút, tiểu tùy tùng liền cũng sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Ở Tiêu Mạch cùng Tiểu Hắc nhìn theo hạ rời đi phía trước nơi nhà ở, hướng tới rộng mở viện đại môn đi đến. mà liền ở cái này trong quá trình, nguyên bản mạn mang sầu lo tiêu mạch, lại cùng bên cạnh sắc mặt tối tăm tiểu hắc nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiện đà ở trên mặt cực nhanh hiện lên một mạt ác độc. Tiểu tùy tùng hình như có sở cảm quay đầu lại đi. Nhưng là nhìn đến lại là tiêu mạch kia vẻ mặt chờ mong cùng lo lắng. Tiểu tùy tùng hướng về phía tiêu mạch cười cười. Liền quay đầu đi càng thêm kiên định hướng tới kia phiến rộng mở viện đại môn đi đến. Hết chương.